ôm lấy ta nam nhân. Chương 87, góc truyện audio.com. Tiết Hàn đem Cố Bạch ôm hồi dụ thân vương phủ thời điểm. Trên người lệ khí còn không có tiêu đi xuống. Không thể không nói Tiết Vân Phong muốn giết Cố Bạch hành động hoàn toàn chạm vào hắn đế hạn. Cố Bạch tắc hạnh phúc hưởng thụ hắn ôn nhu che chở. Thấy hắn biểu tình thật sự khó coi. Chờ vào nhà lúc sau, liền chạy nhanh duỗi tay chủ động ôm lấy hắn. Đem đầu dựa đến ngực hắn, thân cận bình ổn đối phương tức giận, trong lòng có một chút tự trách, kỳ thật hắn có rất nhiều biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này cố tình liền lựa chọn loại này, tuy rằng quá trình chơi đến thập phần vui vẻ, nhưng giống như lần này thật đem nam nhân khí tàn nhẫn. Bất quá không thể không thừa nhận, loại này ỷ vào nam nhân sủng ái tùy ý chơi đùa cảm giác thật là bồng cực kỳ. Làm người có loại mặc danh hạnh phúc cùng vui vẻ. Tiết Hàn thấy hắn không nói lời nào cũng không khóc, mặt vô biểu tình bộ dáng giống như sống không còn gì luyến tiếc dường như. Trong lòng thật là lại tức lại đau, nhưng cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể chặt chẽ ôm hắn. An ủi, bổn vương sớm đã nói với ngươi lão tam không đáng, nhưng ngươi chính là không tin bổn vương nói. Thôi, không đề cập tới kia hỗn chướng đồ vật. Đừng khổ sở, ngươi còn có bổn vương, ngươi muốn ái, bổn vương cho ngươi, kiếp này, không, đời đời kiếp kiếp, bổn vương đều chỉ biết có ngươi một người, đều học được nói lời ngon tiếng ngọt. Cố Bạch hít hít cái mũi, trong lòng nổi lên ngọt ngào, sau đó mới thương tâm muốn chết nói hắn đã từng cũng nói như vậy. Lão tam kia hỗn chướng đồ vật như thế nào có thể cùng bổn vương so. Tiết Hàn tức giận đến muốn chết. Trong lòng càng thêm hận Tiết Vân Phong, nhưng vương gia ngài phía trước còn vương phủ Mỹ Nam có thể so với hậu cung giai lệ 3000. Ngài nói, gọi người như thế nào tin tưởng, Cố Bạch bình tĩnh nhìn hắn, lên án, Tiết Hàn dừng lại, sắc mặt thoáng chốc ảo não, quả thực hận không thể thời gian đảo trở về, hung hăng cấp đã từng chính mình hai bàn tay. Nhìn một cái đều là làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi a, tuy rằng hắn không chạm qua những người đó. Nhưng thu không ít Mỹ Nam về nhà nhưng thật ra sự thật. Phong lưu thanh danh là tẩy đều rửa không sạch, tính, bổn vương mang ngươi đi cái địa phương. Tạm thời giải thích không rõ ràng lắm, Tiết Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, lôi kéo Cố Bạch ra khỏi phòng, theo sau tới rồi trong vương phủ một tòa lầu các, này tòa lầu các cũng không lớn. Nhưng lại trọng binh gác, phảng phất là cái có trọng đại bí mật địa phương, nhưng Cố Bạch đi vào đi mới phát hiện, này thì thật chính là cái thực bình thường địa phương, liền cơ quan đều không có. Tiết Hàn lôi kéo hắn, đem hắn đưa tới lầu các lầu 2, mở ra một phiến phong tỏa đại môn, sau đó đi vào đi, lọt vào trong tầm mắt không phải cái gì xa hoa trang trí cùng bí tàng bảo bối. Đây là một gian thực trống không nhà ở. Toàn bộ nhà ở trừ bỏ chính giữa có một cái bàn cùng ghế dựa. Không có bất luận cái gì gia cụ bài trí, có chỉ là rậm rạp treo đầy toàn bộ nhà ở họa. Một vài bức không có mặt nam từ bức họa, này đó bức họa tư thái không đồng nhất, hoặc đứng, hoặc ngủ, hoặc nhảy, hoặc động, tuy không có mặt nhưng lại sinh động như thật, thập phần sinh động, nhìn ra được vẽ tranh người nhất định thập phần dụng tâm. Này đó họ đều là bổn vương sở làm. Tiết Hàn nhìn chung quanh mãn phòng bức họa, nắm Cố Bạch tay một bộ xem lan. Trên mặt mang theo ôn nhu ý cười giải thích, bổn vương từ nhỏ liền sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng mặc kệ cảnh tượng như thế nào biến hóa, nhưng bên trong người đều sẽ không thay đổi. Nhưng bổn vương lại không biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Hắn mắt luôn là đổi tới đổi lui. Bổn vương rất muốn tìm được hắn. Nhưng mênh mang biển người lại khó như lên trời. Mấy năm nay, bổn vương phàm là phát hiện cùng hắn có một tia tương tự chỗ người liền sẽ thu hồi vương phủ. Chỉ là bọn hắn đều không phải hắn. Thẳng đến bổn vương gặp được ngươi. Bởi vì ta cùng hắn tương tự. Cố Bạch biểu tình nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Nếu là những người khác nghe được lời này nhất định sẽ sinh khí. Bởi vì này phiên lời nói nghe đi lên căn bản là bị coi như thế thân. Nhưng hắn không giống nhau. Không, không phải tương tự, ngươi chính là hắn, Tiết Hàn thực khẳng định nói. Từ lần đó Trà Uyển vừa thấy, bổn vương liền biết, ngươi chính là bổn vương vẫn luôn tìm người. Dung y, bổn vương không phải lão tam cái loại này người. Trước kia vương phủ những cái đó mỹ nhân bổn vương cũng không chạm qua. Bổn vương cùng ngươi đã nói, bổn vương phía trước không cử. Không, không phải, hẳn là trừ bỏ ngươi. Bổn vương đối người khác ngạnh không đứng dậy. Nói cuối cùng nam nhân nhìn qua có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Cố Bạch trên mặt rốt cuộc nhịn không được bật cười. Sáng lạn đến nam nhân ngẩn ra. Sau đó hắn duỗi tay ôm lấy đối phương. Vùi đầu vào ngực, nghe cường mà hữu lực tim đập. Đừng kêu Dung y, hắn đã vì Tiết Vân Phong đã chết. Kêu ta Bạch, hảo, Tiết Hàn một bên gật đầu. Một bên hôn môi hắn cái trán. Cố Bạch cười ngẩng đầu. Chủ động in lại hắn môi. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn hắn hôn. Tiết Hàn thực mau liền hành động lên. Hắn bổn vô tình ngôi vị hoàng đế. Nhưng Tiết Vân Phong hành động thật sự chạm vào hắn đế hạn. Tháng 5 trung tuần, hoàng đế băng hà, Tiết Hàn lấy tuyệt đối chi thế ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Một đám đấu đã nhiều năm hoàng tử trong lòng không cam lòng rồi lại không thể nề hà. Cái này tiểu hoàng thúc vốn là đồng dạng có kế vị tư cách. Càng là tay cầm binh quyền, ở bá tánh chung cũng thập phần có uy vọng, ngay cả duy nhất đoản mệnh nhược điểm cũng không có. Ngôi vị hoàng đế rơi xuống trong tay hắn một chút cũng không kỳ quái. Chúng hoàng tử bị biếm biếm, xung quân, Tiết Vân Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Tiết Hàn phế bỏ hắn thái tử chi vị, đem hắn biếm vì thứ dân xung quân phương Bắc Man mà. Lại lần nữa mất đi hết thảy, Tiết Vân Phong cũng không có giống kiếp trước giống nhau căm hận. Hắn giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm chính là thấy Dung y, hắn vẫn luôn cho rằng Dung y đối hắn vô tình. Nhưng Á Nô nói lại giống một cái bàn tay dường như hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Rõ ràng minh bạch nói cho hắn, Dung y đối hắn một mảnh thiệt tình, hắn nhất khát vọng thiệt tình. Lúc gần đi, hắn đánh bạc hết thảy sấm đến ngự thư phòng, cầu Tiết Hàn làm hắn tái kiến một mặt, Tiết Hàn không có đáp ứng, mà là ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hắn. Tiết Vân Phong, người tốt nhất không cần lại khiêu chiến trẫm cực hạn, trẫm đều luyến tiếc nửa phần ủy khuất người ngươi thế nhưng như thế thương tổn. Nếu không phải hắn cầu trẫm, trẫm nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả tới tiết hận. Người tới, đem hắn cho trẫm mang đi. Đã đăng cơ Tiết Hàn thay đổi xưng hô, tức giận làm người đem hắn mang đi, cùng Tiết Vân Phong đồng hành đi phương Bắc Man mà còn có Thích Mạch Lê. Hắn thành công cùng thích người ở bên nhau, nhưng không có kịch chung như vậy vui mừng. Tiết Vân Phong cũng không phải ngốc tử, Cố Bạch vì hắn cắt thịt lấy máu bị giấu giếm, cùng với Thích Mạch Lê chung cổ việc nguyên do, hắn thực mau liền đoán ra tới. Sở hữu thích lập tức toàn bộ tan biến thành oán hận. Nếu không phải Thích Mạch Lê, lúc này đây hắn cùng Dung y khẳng định sẽ không lại đi thượng loại này bi kịch con đường. Tiết Vân Phong, ta hạ tiện tàn nhẫn độc ác, ngươi cũng không phải cái gì quân tử. Nếu ngươi thật sự ái Dung y, ngươi vì cái gì lại muốn trêu chọc ta? Vì cái gì luôn là nghi ngờ hắn, là chính ngươi thân thủ đem hắn đẩy ra đi, ngươi luôn miệng nói yêu hắn. Chính là ngươi trước nay không tin tưởng quá hắn, ngươi đối hắn hoài nghi xa so ngươi đối hắn ái càng nhiều. Thích Mạch Lê trên mặt cũng lộ ra oán hận, hắn tính kế Tiết Vân Phong sát Dung y là sai, nhưng nhất sai chính là Tiết Vân Phong. Nói đến cùng, chân chính làm hắn mất đi Dung y không phải người khác. Là chính hắn, Tiết Vân Phong vô pháp phản bác, băn khoăn như thể hồ quán đỉnh. Thống khổ không thôi, đêm khuya mộng hồi là lúc, hắn giống như mơ thấy kiếp trước, mới gặp Dung y khi kinh diễm, được đến đối phương khi thỏa mãn, ở chung là lúc vui vẻ, ngắn ngủn một năm thời gian là hắn cả đời vui sướng nhất thời điểm. Chỉ là vui sướng là ngắn ngủi, ngôi vị hoàng đế chi tranh hắn chết thảm, liền Dung y cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, hắn muốn lại đi thấy người nọ một mặt. Vì thế hắn biến làm quỷ hồn, hắn dao động tới rồi Dung y bên người, nhưng hắn nhìn đến không phải si ngốc thâm tình chờ đợi người của hắn, mà là đối phương một chút khổ sở đều không có đầu nhập người khác ôm ấp hình ảnh. Hắn không thể tin đã từng cùng hắn yêu nhau triền miên người thế nhưng đối hắn một chút cảm tình đều không có. Những cái đó vui sướng hồi ức tất cả đều là giả. Chẳng sợ lại trải qua một đời, những cái đó thống khổ khổ sở cũng vô pháp quên, chỉ là mộng còn ở tiếp tục. Hắn thấy bị hắn cho rằng vô tình người hóa thân yêu nam mê hoặc khống chế tân hoàng. Họ loạn triều chính, giết tân hoàng đế, hủy diệt rồi Tề quốc, cuối cùng bị phản quân giam giữ ở Ngọ Môn chém đầu thị chúng. Cảnh trong mơ cuối cùng một khắc, hắn nhìn đến cái kia bị thế nhân thóa mạ người trên mặt thế nhưng lộ ra tươi cười. Hắn phảng phất nhìn hắn lại nói, điện hạ, dung y tới tìm ngươi, đó là mộng, vẫn là kiếp trước hắn không thấy được chân tướng. Tỉnh lại Tiết Vân Phong che lại mặt, mãnh liệt hối hận phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Hắn bỏ lỡ một cái chân chính yêu hắn người. Hắn thực xin lỗi dung y, thực xin lỗi dung y. Hắn hảo tưởng tái kiến hắn, hảo tưởng, đương sinh mệnh kết thúc kia một khắc, Cố Bạch trở lại sao trời, còn không kịp phản ứng. Phía sau liền có người dán đi lên, một con cánh tay gắt cao triển ở hắn bên hông, chơi đến vui vẻ sao, nam nhân hơi thở phun ở bên tai, nóng rực nóng bỏng, ân, Cố Bạch cười gật gật đầu, xoay người liền gấp không chờ nổi leo lên hắn cánh tay. Thấu đi lên lấp kín hắn môi mỏng, chẳng sợ vừa mới tách ra, nhưng hắn như cũ thích, Dạ Thương cũng lập tức vươn đầu lưỡi đòn ý nói hùa hắn. Tâm tình kích động, bọn họ lẫn nhau chân chính nguyên thần cùng linh hồn tiếp xúc cảm giác xa so sử dụng người khác túi ra ở bên nhau khi càng thêm làm người run túc tốt đẹp. Thẳng hôn đến đầu lưỡi chết lặng, môi sưng đỏ hai người mới chưa đã thèm tách ra. Thật sâu triền miên tình yêu vờn quanh ở hai người chi gian. Thời gian không nhiều lắm, người tiếp tục tiến vào nhiệm vụ thế giới. Dạ Thương liếm liếm hắn ướt rầm rề môi liền chuẩn bị đem hắn tiếp tục đưa vào thế giới. Hắn nguyên thần không giống hư ảnh, không thể ở sao trời ở lâu. Thông qua thượng một lần Cố Bạch là biết hắn giờ phút này tình cảnh. Chỉ là vẫn là có chút không tha, vuốt hắn cương nghị cầm dò hỏi. Chúng ta khi nào mới có thể chân chính ở bên nhau? Tuy rằng bọn họ có thể tại thế giới chung ở bên nhau. Nhưng là hắn tổng cảm thấy tránh ở người khác ở trong thân thể cảm giác lén lút không an tâm. Còn có, hắn càng lo lắng, phía trước nam nhân nói khốn cảnh, chỉ là đối phương không có thời gian, tựa hồ cũng có nỗi niềm khó nói không tính toán nói cho hắn. Nhanh! Dạ Thương nhìn hồn phách càng ngày càng ngưng thật Cố Bạch cười cười. Lại lần nữa hôn hôn hắn môi, lúc này mới đem hắn đưa vào tiếp theo cái thế giới. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, thần thánh cung điện chung, đang ở cùng người chơi cờ kim bào nam tử tựa hồ cảm giác được cái gì. Phất tay lấy ra một viên quang cầu, nhìn chằm chằm bên trong như hừng hực ngọn lửa nhiễm thiếu ngọn lửa. Vốn dĩ ngưng trọng tự hỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nắm chắc thắng lợi đem một quả quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Này bàn cờ, rốt cuộc vẫn là bản đế thắng. Nam tử cười khẽ, không biết là ở đối chính mình nói. Vẫn là ở chiều đối diện người ta nói. Nga, hắn đối diện bạch y nam tử mày một trọn. Ở bàn cờ thượng nhìn chung quanh một vài. Cũng đi theo rơi xuống một quả quân cờ. Lắc đầu cười nói. Đế quân, phàm là đều có ngoại lệ. Ngài nhìn, này bàn cờ, là ngài thua, dứt lời, kim bào nam tử trên mặt tươi cười biến mất, vừa mới kẹp ở trên ngón tay quân cờ nháy mắt hóa thành cho bụi. Lấy hắn vì trung tâm 10 mét trong vòng mặt đất kết thành khắc băng. Thấy hắn như thế, bạch y nam tử trầm mặc trong chốc lát, mới lại lần nữa mở miệng. Đế quân, nếu thất bại, hắn trở về nếu còn nhớ rõ đã từng. Nếu biết Dạ Thương giờ phút này kết cục, chỉ sợ, vẫn là câu nói kia, phàm là cố ý ngoại, kim bào nam tử như cũ trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay quang cầu bên trong ngọn lửa. Đặt lên bàn tay chậm rãi nắm chặt lên, cách chương.